thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 55, 55, cậu không xứng để bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ninh Kiều vẫn đi học như bình thường. Dáng vẻ này của cô khiến Khương Chiết đứng từ xa nhìn thấy có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng đặt câu hỏi. Cô ấy không đau đớn một chút nào sao? Cô ấy cảm thấy chia tay tôi là chuyện đúng đắn sao? Cô ấy thực sự nghĩ tôi là người xấu. Anh không biết đêm hôm qua Bạch Ninh Kiều đã xảy ra những chuyện gì. Gia đình Quách Lộ về quê ăn đám dỗ, nhờ vậy mà cô mới có thể qua ngủ nhờ một đêm. Đêm ấy cô không ngủ được. Cho dù đã tự nhủ mình liền lòng cách mấy, nước mắt vẫn cứ trào ra. Đến cả việc Quách Lộ hỏi cô có chuyện gì, giọng cô nghẹn đắng không thể nói được. Biết chắc được việc mình khóc mắt sẽ sưng tấy lên nên cô đã dùng kem dưỡng mắt trước đó. Hiệu quả khá cao. Bạch Ninh Kiều, cậu đến rồi sao? Cậu ăn sáng chưa? Lý Trực vẫn như mọi ngày, vẫn không xem lời nói của Khương Chiết ra gì cả. Tôi chưa ăn sáng, chúng ta tới căng tin đi. Được, biết thầy chủ nhiệm đứng từ xa quan sát. Cậu ta cười đều nhìn anh với vẻ mặt đắc ý xấu xa. Lý Trực tuy rất tức giận nhưng anh không thể làm được gì. Muốn đẩy Lý Trực ra khỏi Bạch Ninh Kiều, điều nên làm là níu giữ lại mối quan hệ ấy với cô. Thầy Chiết, từ xa truyền đến giọng nói quen thuộc. Quách Lộ đi đến gần anh. Tìm anh ở đây, chỉ có thể là có chuyện liên quan đến Bạch Ninh Kiều. Quách Lộ, em tìm thầy có việc gì sao? Em biết chuyện của thầy và Kiều Kiều rồi. Đây có lẽ là chuyện riêng của thầy và cậu ấy, nhưng rất dễ để người khác có thể thay vị trí đó của thầy. Bạch Ninh Kiều là một người rất dễ mềm lòng. Lý Trực chắc chắn sẽ lợi dụng sự thương hại của Kiều Kiều mà tán tỉnh cậu ấy. Em rất hiểu bạn của em. Vậy nên đây không phải là chuyện bình thường được nữa. Thầy hiểu ý em. Thầy sẽ tìm mọi cách để cô ấy biết được Lý Trực là con người thế nào. Cả hai nói chuyện mà không để ý trước sau. Bạch Ninh Kiều và Lý Trực đi ngang qua vô tình nghe thấy. Nhưng rõ ràng họ chỉ nghe được câu nói của Khương Chiết mà thôi. Không ngờ, cậu cũng bán đứng tôi. Anh quay người ra sau. Dáng vẻ đau đớn và tuyệt vọng này của cô càng khiến anh đau lòng hơn. Trong hoàn cảnh này, cho dù Quách Lộ có giải thích đến mấy có lẽ Bạch Ninh Kiều sẽ không tin. Quách Lộ lo sợ nhìn Bạch Ninh Kiều. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn thân khóc vì mình như vậy. Trong lòng cô thực sự vô cùng áy náy. Kiều Kiều, tôi xin lỗi đã giấu cậu. Nhưng mà, tôi với thầy Chiết cũng chỉ muốn Lý Trực tránh xa khỏi cậu thôi. Quách Lộ, tôi không phản bội Bạch Ninh Kiều giống như cậu. Đừng ăn nói như vậy. Cậu im miệng đi, vì cậu mà mọi thứ mới đảo lộn như vậy. Khương Chiết im lặng không nói gì. Anh chạm nhẹ vào cánh tay của Quách Lộ, ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Nhìn thấy Lý Trực ôm lấy cô gái đang trong bộ dạng yếu đuối, Khương Chiết không khỏi ghen ghét. Trong cuộc đời của anh, thứ anh ghét nhất là giả tạo. Anh nói gì em sẽ không tin mà. Đừng trông mong gì về câu trả lời của anh. Chính bàn tay anh đang đẩy cô xuống bờ vực tuyệt vọng tận đáy vực thẳm. Cô thực sự không còn chút hy vọng gì nữa. Khương Chiết cũng không nghĩ rằng câu nói ấy của mình đang làm con tim cô chết dần chết mòn theo thời gian. Bạch Ninh Kiều, về lớp thôi. Tôi đưa cậu về. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu. Ánh mắt Lý Trực lộ ra vẻ đắc ý. Cậu ta nghĩ rằng bản thân mình đã thắng anh. Trong lòng không khỏi hả hê với thành tích của mình. Cậu không xứng đáng để bảo vệ cô ấy. Chính cậu là người gây tai nạn cho cô ấy mà. Bạch Ninh Kiều nhăn mày nhìn Khương Chiết và Lý Trực. Cô bây giờ chẳng còn gì. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu bạn đứng bên cạnh mình. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái của cậu. Quả nhiên ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn bạc. Tất cả mọi thứ xoay quanh cô. Mọi thứ lật qua lật lại nhanh chóng khiến Bạch Ninh Kiều không thể đứng vững được. Bạch Ninh Kiều, cậu đừng tin lời thầy ấy. Đúng rồi, tôi không nên tin thầy ấy. Tôi cũng không nên tin cậu. Cô lùi vài bước, không muốn đứng gần những người lừa dối như vậy. Một mạch rời đi, lúc này Lý Trực mới xả vai. Nãy giờ cậu ta đã gồng hơi quá. Không ngờ cậu lại hợp tác với thầy ấy. Thật là bất ngờ. Chỉ cần khiến những người gây ra rắc rối và nguy hiểm cho Bạch Ninh Kiều biến khỏi cuộc đời cậu ấy. Việc gì tôi cũng dám làm. Đừng thách thức phụ nữ. Để xem, hai người làm nên trò trống gì, cách chương.